Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 12 trong quyển sách Nhà đầu tư thông minh của tác giả Benjamin Graham. Chương 12: Những điều cần được suy xét về mặt lợi tức trên một cổ phiếu. Chương này sẽ bắt đầu với hai lời khuyên cho nhà đầu tư nào không thể tránh được tự mâu thuẫn với mình. Lời khuyên thứ nhất là đừng có coi trọng quá mức lợi tức của một năm đơn lẻ nào đó. Lời khuyên thứ hai là nếu bạn thực sự quan tâm đến lợi tức ngắn hạn, hãy dè chừng những cái bẫy kẻ khù khờ trong các con số trên mỗi cổ phiếu. Nếu lời cảnh báo thứ nhất của chúng tôi được tuân theo một cách nghiêm ngặt, thì lời khuyên thứ hai là không cần thiết. Song sẽ là quá mức để kỳ vọng rằng hầu hết các cổ đông có thể liên hệ tất cả các quyết định về cổ phiếu thường của họ với dữ liệu dài hạn và các triển vọng dài hạn. Các số liệu quý và đặc biệt là các số liệu năm nhận được sự quan tâm chủ yếu trong các giới tài chính và sự nhấn mạnh đó có lẽ không thể không tác động đến suy tính của nhà đầu tư. Anh ta chắc có lẽ phải cần đến một số kiến thức trong lĩnh vực này bởi vì nó đầy rẫy những khả năng đánh lạc hướng. Trong lúc chương này đang được viết thì báo cáo lợi tức năm 1970 của công ty nhôm Mỹ ALCOA xuất hiện trên Wall Street Journal. Các con số đầu tiên được nêu là lợi tức trên cổ phiếu A nhỏ năm 1970 $5.20, năm 1969 $5.55. Chữ A nhỏ ở trên được giải thích trong phần chú giải của báo cáo là chỉ lợi tức nguyên thủy, primary earning, trước khi trừ các phí đặc biệt. Phần tài liệu chú giải còn nhiều hơn thế. Thực ra phần chú giải chiếm chỗ gấp đôi so với chính các con số. Đối với riêng quý 4, lợi tức trên cổ phiếu được nêu là $1.58. Năm 1970 so với $1.56 năm 1969. Nhà đầu tư hay nhà đầu cơ quan tâm đến cổ phiếu của ALCOA khi nhìn thấy các con số đó có lẽ sẽ tự nhủ là không đến nỗi tồi. Tôi biết năm 1970 là năm suy thoái của ngành nhôm, song quý 4 vẫn cho thấy là có sự tăng lợi nhuận so với năm 1969 ở mức $6.32 một năm. Hãy xem này, cổ phiếu được bán với giá $62, tức là giá cổ phiếu chưa đầy 10 lần lợi tức. Như vậy xem ra có vẻ khá rẻ so với 16 lần của công ty International Nickel, vân vân và vân vân. Song nếu anh bạn đầu tư kim đầu cơ của chúng ta chịu khó đọc lại tất cả phần ghi trong chú giải, thì có lẽ anh ta sẽ thấy là thay vì một con số về lợi tức trên cổ phiếu của năm 1970, thực ra có 4 con số. Đó là lợi tức nguyên thủy 1970 $5.20, 1969 $5.58. Lợi nhuận ròng sau khi trừ các chi phí đặc biệt 1970 là $4.32, 1969 là $5.58. Lợi tức bị pha loãng hoàn toàn fully diluted trước khi trừ các chi phí đặc biệt năm 1970 là $5.01, năm 1969 là $5.35. Lợi tức bị pha loãng hoàn toàn sau khi trừ các chi phí đặc biệt. Năm 1970, $4.19, năm 1969, $5.35. Đối với quý 4 thì chỉ có hai con số được nêu là lợi tức nguyên thủy $1.58 so với $1.56. Lợi nhuận ròng sau khi trừ các chi phí đặc biệt $0.70 và $1.56. Tất cả các con số bổ sung về lợi tức kia có ý nghĩa gì? Lợi tức nào là lợi tức thực của cả năm và của quý 4? Nếu lợi tức thực của quý 4 được lấy là 70 xu, tức lợi nhuận ròng sau khi trừ các chi phí đặc biệt, thì mức lợi tức thực của năm sẽ chỉ là $2.80, chứ không phải $6.32. Và cái giá 62 sẽ gấp 22 lần lợi tức, chứ không phải gấp 10 lần như nêu ở trên. Phần câu hỏi liên quan đến lợi tức thực của ALCOA có thể dễ dàng trả lời. phần giảm từ 5,20 đô la xuống 5,01 đô la được đòi hỏi một cách rõ ràng nhằm tính đến tác động pha loãng cổ phiếu. ALCOA có một đợt phát hành lớn các trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu thường. Để tính được sức kiếm lời của cổ phiếu thường dựa trên kết quả của năm 1970, cần phải giả định là đặc quyền chuyển đổi sẽ được thực hiện nếu như nó chứng tỏ được là những người nắm giữ trái phiếu sẽ có lợi nếu làm điều đó. Số lượng liên quan đến trường hợp của ALCOA là tương đối nhỏ, nên có lẽ không đáng để có bình luận chi tiết. Song trong các trường hợp khác, việc tính đến quyền chuyển đổi và sự tồn tại của các chứng chỉ quyền mua cổ phiếu Stock Purchase Warrant có thể sẽ làm giảm lợi tức biểu kiến đến một nửa hoặc hơn nữa. Chúng tôi sẽ nêu các ví dụ về yếu tố pha loãng thực sự quan trọng ở phần sau. Trang 459. Các cơ sở dịch vụ tài chính không phải lúc nào cũng nhất quán trong việc tính đến các yếu tố pha loãng cổ phiếu trong các báo cáo và phân tích của mình. Chú thích: pha loãng hay làm loãng, dilution, là một trong nhiều từ mô tả chứng khoán theo ngôn ngữ của động lực học chất lỏng. Một chứng khoán với khối lượng giao dịch lớn được gọi là lỏng, liquid, nghĩa là dễ chuyển thành tiền mặt, thanh khoản cao. Khi một công ty ra mắt công chúng với một IPO, công ty đó đã thả nổi close cổ phiếu của mình. Và vào thời gian trước kia, một công ty pha loãng, dilute, một cách mạnh mẽ các cổ phiếu của mình bằng một lượng lớn các khoản vay nợ có thể chuyển đổi hoặc việc chào bán cung ứng nhiều lần một cổ phiếu thường được gọi là đã làm loãng water chứng khoán của mình. Thuật ngữ này được cho là xuất phát từ nhà thao túng thị trường huyền thoại Daniel Grill, sinh năm 1797, mất năm 1879, người bắt đầu sự nghiệp của mình bằng nghề buôn gia súc. Ông đã lùa gia súc của mình về phía nam theo hướng Manhattan, buộc chúng phải ăn muối trên đường đi. Khi đến sông Harlem, đàn gia súc đã ừng ực uống nước để làm dịu đi cơn khát của chúng. Rio sau đó đã mang đàn gia súc ra chợ, khi nước chúng vừa uống đã làm tăng cân của chúng. Điều đó cho phép ông có được giá cao hơn nhiều, vì gia súc sống được bán theo cân nặng. Sau này, Rio đã làm loãng chứng khoán của công ty đường sắt Ariel bằng cách phát hành hàng loạt cổ phiếu mới mà không báo trước. Hết chú thích. Bây giờ chúng ta hãy quay lại vấn đề các chi phí đặc biệt. Con số 18.800.000 đô la hay 88 xu trên một cổ phiếu được khấu trừ trong quý 4 không phải là không quan trọng. Nó bị bỏ qua hoàn toàn hay được thừa nhận hoàn toàn là mức giảm lợi tức, hay được thừa nhận một phần và bỏ qua một phần. Nhà đầu tư cảnh giác có lẽ cũng tự hỏi mình là vì sao lại xảy ra việc có một nạn dịch các dự phòng nợ xấu đặc biệt. Perpetual charge-off như vậy xuất hiện vào cuối những năm 1970, chứ không phải những năm trước đó. Chắc đã có các bàn tay khôn khéo của người Ý thò vào phần kế toán, song tất nhiên là nằm trong giới hạn cho phép. Chú thích: Braham muốn chỉ sự khéo léo một cách chuẩn xác của các thợ điêu khắc nhập cư người Ý, những người đã trang hoàng cho mặt trước của các tòa nhà ở khắp New York vào những năm đầu của thế kỷ 20. Tương tự, các kế toán viên có thể biến đổi các số liệu tài chính đơn giản thành các kiểu phức tạp và thậm chí không thể hiểu nổi. Hết chú thích. Khi xem xét kỹ lưỡng hơn, chúng ta có thể thấy là các thất thoát đã được xử lý dự phòng nợ xấu, charge-off, trước khi chúng thực sự xảy ra, có thể đã được phù phép để biến mất mà không gây ra một tác động bất hạnh nào đối với lợi tức nguyên thủy quá khứ hoặc tương lai. Trong một số trường hợp đặc biệt, chúng có thể đã được tạo ra để làm cho lợi tức tiếp sau đó trông có vẻ lớn gấp đôi trong thực tế, bằng cách xử lý ít nhiều mang tính ảo thuật đối với tín dụng thuế có liên quan. Khi xem xét các chi phí đặc biệt của ALCOA, điều đầu tiên cần phải xác định là chúng đã xuất hiện như thế nào. Các chú giải là đủ cụ thể. Các khấu trừ đến từ 4 nguồn, đó là: 1. Ước tính của ban quản trị về các chi phí dự kiến của việc đóng cửa bộ phận sản phẩm chế tạo. 2. Như trên, đối với việc đóng cửa các nhà máy của công ty Đức ALCOA, ALCOA Castenco. 3. Như trên, đối với việc dần dần loại bỏ công ty tín dụng ALCOA, ALCOA Credit Co. 4. Thêm nữa, chi phí ước tính 5,3 triệu đô la liên quan đến việc kết thúc hợp đồng đối với bức tường màng. Tất cả các mục đó liên quan đến các chi phí và thu lỗ tương lai. Dễ thấy rằng, chúng không phải là một bộ phận các kết quả hoạt động thường kỳ của năm 1970. Song nếu như vậy thì chúng thuộc vào đâu? Chúng có phải là đột xuất và không định kỳ? Đến mức không thuộc vào đâu cả. Một công ty lớn như ALCOA thực hiện kinh doanh 1,5 tỷ đô la mỗi năm, hẳn phải có rất nhiều bộ phận, ban, chi nhánh và các thứ tương tự như vậy. Liệu việc một hay nhiều bộ phận tỏ ra là không có lãi và đòi hỏi phải đóng cửa có phải là không bình thường hơn là đột xuất? Cũng tương tự đối với các sự việc kiểu như hợp đồng để xây một bức tường. Giả sử vào một thời điểm bất kỳ, một công ty có một bộ phận kinh doanh bất kỳ của nó bị lỗ. Công ty đó có một ý tưởng sáng láng về việc loại nó ra dưới dạng xử lý dự phòng, nợ xấu, như một mục đặc biệt. Do đó báo cáo lợi tức nguyên thủy trên cổ phiếu của nó, sao cho chỉ bao gồm các hợp đồng và hoạt động có lãi. Giống như chiếc đồng hồ mặt trời của vua Edward VII, chỉ hiển thị các giờ nắng. Chú thích, ông vua này có lẽ đã lấy cảm hứng của mình từ bài tiểu luận một thời nổi tiếng của nhà văn Anh, William Hakluyt, người đã trầm ngâm suy tưởng về chiếc đồng hồ mặt trời ở gần Venice, có mang dòng chữ Horas non numero nisi serenas, hay là tôi chỉ đếm những giờ nào sáng sủa. Những công ty nào quen thói loại các tin xấu khỏi các kết quả tài chính của mình với lý do các sự kiện tiêu cực là đột xuất hoặc không định kỳ, chính là đang lấy một trang từ Hallis, người đã thuyết phục bạn đọc của ông đừng chú ý đến thời gian mà nghĩ đến lợi ích của nó, chỉ lưu tâm đến nụ cười mà bỏ qua sự nghiệt ngã của số phận, để tạo nên cuộc sống của chúng ta chỉ từ các thời điểm rạng rỡ và mềm mại, chỉ quay sang với mặt rực sáng, ánh nắng của sự vật, và để cho mọi thứ khác thoát khỏi óc tưởng tượng của chúng ta. Không ai để ý hoặc bị quên lãng. William Hallis, về đồng hồ mặt trời, khoảng 1827. Buồn thay, nhà đầu tư phải luôn tính đến cả những giờ sáng sủa lẫn những giờ tối tăm. Hết chú thích. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm đề nghị không nêu danh. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phủ du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang, danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tiếp tục tìm hiểu về thủ tục ALCOA. Bạn đọc cần phải lưu ý hai khía cạnh khôn khéo của thủ tục ALCOA thực hiện mà chúng ta đang thảo luận. Thứ nhất là bằng cách dự đoán các thua lỗ tương lai, công ty đã trốn tránh được sự cần thiết phải phân bổ các thua lỗ đó trong một năm cụ thể. Các thua lỗ đó không thuộc về năm 1970 bởi chúng không thật sự xảy ra trong năm đó và chúng cũng không được thể hiện vào năm mà chúng thật sự xảy ra bởi vì chúng đã được cung cấp đầy đủ rồi. Một việc thật khéo léo, song liệu nó có đôi chút gì đánh lạc hướng? Chú giải của ALCOA không nói năng gì về khoản tiết kiệm thuế tương lai từ các thua lỗ này. Hầu hết các báo cáo khác thuộc kiểu này đều thông báo một cách rõ ràng rằng chỉ có tác động sau thuế là được xử lý thành dự phòng nợ xấu. Nếu như con số của ALCOA thể hiện thua lỗ tương lai trước tín dụng thuế liên quan, thì khi đó lợi tức tương lai không chỉ được giải thoát khỏi gánh nặng của các chi phí đó, như chúng ta thật sự xảy ra, mà chúng còn được tăng lên bởi tín dụng thuế vào khoảng 50% trở lên. Điều khó mà tin được là các tài khoản sẽ được xử lý theo cách đó. Song có một thực tế là một số công ty có thua lỗ lớn trong quá khứ đã có thể báo cáo lợi tức tương lai mà không tính mức thuế bình thường đối với lợi tức đó. Bằng cách đó đã làm cho lợi nhuận được thể hiện một cách rất đẹp đẽ, thật trái ngược với tình trạng đáng hổ thẹn trong quá khứ của họ. Các tín dụng thuế có được từ thua lỗ của các năm trước đây bây giờ được thể hiện riêng biệt như là các mục đặc biệt, nhưng chúng sẽ được đưa vào số liệu tương lai như một phần số liệu lợi nhuận ròng cuối cùng. Tuy nhiên, một khoản dự phòng reserve bây giờ được tạo ra đối với các thua lỗ tương lai nếu như tín dụng thuế kỳ vọng ròng không tạo ra được một bổ sung thuộc loại này cho lợi nhuận ròng của những năm vừa qua. Đặc điểm khéo léo thứ hai là cách được ALCOA và nhiều công ty khác vào cuối năm 1970 sử dụng nhằm thực hiện các dự phòng nợ xấu đặc biệt này. Thị trường chứng khoán đã nắm lấy cái dường như là một cuộc tắm máu trong nửa đầu năm 1970. Ai cũng kỳ vọng các kết quả tương đối tồi tệ trong cả năm đối với hầu hết các công ty. Fogel khi đó dự báo các kết quả tốt hơn trong năm 1971, 1972, vân vân. Một sự bố trí thật hay khi đó là gán gánh nặng chi phí càng nhiều càng tốt cho năm tồi tệ đó, là năm đã bị xóa sổ nợ về mặt tâm lý và hầu như đã lùi vào quá khứ để mở đường cho những con số được vỗ béo một cách đẹp đẽ trong một vài năm tới. Có lẽ đó là một cách kế toán tốt, một phương châm kinh doanh tốt và tốt cho mối quan hệ giữa ban quản trị và cổ đông. Song chúng tôi có một số nghi ngờ dai dẳng. Sự kết hợp các hoạt động đa dạng rộng rãi, hay đó có phải là rộng rãi đến điên rồ? Với sự thôi thúc nhằm dọn sạch sẽ nhà cửa vào cuối năm 1970 đã tạo ra một số chú giải trông rất khác lạ trong các báo cáo năm. Bạn đọc có lẽ buồn cười bởi một giải thích được đưa ra bởi một công ty của Sở Giao dịch Chứng khoán New York, không được nêu tên ở đây, về các mục đặc biệt của công ty đó. Tổng cộng là $2.357.000, hay khoảng 1/3 lợi nhuận trước khi dự phòng nợ xấu, bao gồm một khoản cho việc đóng cửa các hoạt động của Spalding Anh Quốc, khoản cho các chi phí tái tổ chức của một bang, chi phí bán một công ty nhỏ sản xuất quần áo và yếm dài trẻ em, giải quyết lãi bộ phận trong một đơn vị cho thuê xe ở Tây Ban Nha, và thanh lý một hoạt động kinh doanh dài trực tuyến. Chú thích: công ty mà Graham nêu một cách đáng xấu hổ hóa ra là American Machine and Foray, hay AMF Corp, một trong những tập đoàn lộn xộn nhất vào cuối những năm 1960. Nó là tiền thân của AMF Bowling Worldwide, một công ty điều hành các bãi chơi bowling, bóng gỗ lăn và sản xuất các thiết bị bowling. Hết chú thích. Nhiều năm trước đây, các công ty mạnh thường thiết lập các khoản dự trữ phát sinh bất thường. Contingency Reserve lấy từ lợi nhuận của các năm thành công để hấp thụ một số tác động xấu của các năm đình đốn sẽ đến. Ý tưởng ẩn bên dưới là để quân bình ít nhiều lợi tức được báo cáo và để cải thiện nhân tố ổn định trong sổ sách của công ty. Một động cơ có vẻ đáng làm. Song các nhà kế toán đã phản đối một cách khá có lý đối với trò này vì coi đó là một sự công bố sai lợi tức thực sự. Họ nhất mực đòi hỏi là các kết quả của mỗi năm phải được thể hiện như nó đã có, dù tốt hay xấu, và các cổ đông và các nhà phân tích phải được phép thực hiện việc tính trung bình và quân bình cho chính mình. Chúng ta hiện nay dường như đang chứng kiến một hiện tượng ngược lại, trong đó mọi người đều dự phòng nợ xấu càng nhiều càng tốt đối với năm 1970 đã bị lãng quên. Sao cho để bắt đầu năm 1971 không chỉ là một tấm bảng sạch sẽ mà còn đặc biệt sẵn sàng thể hiện các con số bình quân mỗi cổ phiếu đáng hài lòng trong các năm tới. Đây là lúc quay lại câu hỏi thứ nhất của chúng tôi. Vậy thì cái gì là lợi tức thực của ALCOA trong năm 1970? Câu trả lời chính xác hẳn là 5,01 đô la trên một cổ phiếu sau khi pha loãng, trừ đi một phần của 82 xu chi phí đặc biệt, có thể đã được quy một cách hợp lý cho các biến cố xảy ra năm 1970. Song chúng tôi không biết được các phần đó là gì, do vậy chúng tôi không thể thông báo một cách chính xác lợi tức thực cho năm đó. Ban quản trị và các nhà kiểm toán lẽ ra phải cho chúng ta biết nhận định tốt nhất của họ về điểm này, nhưng họ đã không làm việc đó. Hơn nữa, ban quản trị và các nhà kiểm toán lẽ ra phải dự phòng khoản khấu trừ cho sự cân đối của các chi phí đó từ lợi tức thông thường, ordinary earnings, của một số lượng thích hợp các năm trong tương lai, chẳng hạn như không quá 5 năm. Rõ ràng là họ sẽ không thực hiện điều gì trong các điều đó, bởi vì họ đã giải quyết một cách tiện lợi toàn bộ tổng số đó bằng cách gán vào chi phí đặc biệt của năm 1970. Các nhà đầu tư càng xem xét một cách nghiêm túc con số lợi tức trên một cổ phiếu như được công bố, thì điều càng cần thiết đối với họ là phải cảnh giác đề phòng các nhân tố kế toán loại này hay loại khác có thể làm hỏng tính chất so sánh thực sự của các con số. Chúng tôi đã nêu 3 loại nhân tố như vậy. Việc sử dụng các chi phí đặc biệt là những thứ có thể không bao giờ được phản ánh trong lợi tức trên mỗi cổ phiếu. Việc giảm khấu trừ thuế thu nhập bình thường với lý do thua lỗ trong quá khứ. Và nhân tố pha loãng nằm ẩn trong sự tồn tại của một số lượng lớn các chứng khoán có thể chuyển đổi hoặc các chứng chỉ quyền mua cổ phiếu. Chú thích: phương pháp chúng tôi khuyến nghị để xử lý việc làm loãng chứng chỉ quyền mua được thảo luận ở dưới. Chúng tôi thiên về việc xem xét giá trị thị trường của chứng chỉ quyền mua như sự thêm vào giá thị trường hiện tại của cổ phiếu thường nói chung. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Cái thứ tư có tác động đáng kể đối với lợi tức được báo cáo trong quá khứ là phương pháp xử lý khấu hao tài sản hữu hình, depreciation, chủ yếu như là nằm giữa các thời hạn tuyến tính và tăng tốc. Chúng tôi xin không đi vào chi tiết ở đây, song như một ví dụ hiện thời vào lúc chúng tôi đang viết, cho phép chúng tôi nêu lại các báo cáo năm 1970 của công ty Trans. Công ty này cho biết mức tăng gần 20%. đối với lợi tức trên mỗi cổ phiếu cho năm 1969. $3.29 so với $2.76, nhưng một nửa số đó đến từ sự quay trở lại tỷ lệ khấu hao tuyến tính cũ hơn, đỡ nặng nề hơn đối với lợi tức so với phương pháp tăng tốc được sử dụng cho năm trước đó. Công ty đó sẽ tiếp tục sử dụng tỷ lệ tăng tốc đối với khoản lợi nhuận chịu thuế thu nhập của mình, do đó trì hoãn việc đóng thuế thu nhập đối với khoản chênh lệch. Còn một nhân tố khác, nhiều khi rất quan trọng, là sự lựa chọn giữa việc bút toán khóa sổ các chi phí nghiên cứu và triển khai trong năm mà chúng xảy ra hay là khấu trừ dần chúng trong một số năm. Cuối cùng, cho phép chúng tôi nêu sự lựa chọn giữa phương pháp FIFO vào trước, ra trước và phương pháp LIFO vào sau, ra trước trong việc định giá hàng và nguyên vật liệu tồn kho. Chú thích: hai phương pháp định giá tồn kho dựa trên giả định nguyên vật liệu nhập trước sẽ xuất trước FIFO hay xuất sau LIFO. Trong hoàn cảnh giá nhập nguyên vật liệu thay đổi theo thời gian, phương pháp FIFO sẽ cho kết quả chi phí của hàng bán ra, chi phí sản xuất cao hơn so với LIFO. Chú thích của người dịch và ban biên tập tiếng Việt. Ngày nay, các nhà đầu tư cần nhận thức được về một loạt các nhân tố kế toán khác có thể làm méo mó lợi tức được báo cáo. Một là các báo cáo tài chính dự toán theo lệ, hay báo cáo tài chính như thể là as-if, thông báo lợi tức của công ty như thể là các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung, GAAP, không được áp dụng. Hai là hiệu ứng làm loạn của việc phát hành hàng triệu hợp đồng quyền chọn mua, bán chứng khoán để bù đắp cho giới điều hành, sau đó mua lại hàng triệu cổ phiếu để giữ cho các hợp đồng quyền chọn đó khỏi làm giảm giá trị của cổ phiếu thường. Thứ ba là các giả định phi hiện thực về tỷ lệ lợi nhuận trên các quỹ hưu của công ty, Return on the Company Pension Fund, là cái có thể thổi phồng một cách nhân tạo lợi tức trong các năm tốt đẹp và kéo lợi tức xuống trong các năm tồi tệ. Thứ tư là các thực thể có mục đích đặc biệt, Special Purpose Entity, hay là các công ty chi nhánh hoặc các công ty hợp danh, Partnership, mua các tài sản rủi ro hoặc nợ của công ty đang nói tới, và như vậy loại các rủi ro tài chính đó khỏi bảng cân đối của công ty. Một yếu tố làm méo nữa là việc xử lý các chi phí tiếp thị hay các chi phí mềm khác dưới dạng tài sản của công ty, chứ không phải dưới dạng các chi phí bình thường khi thực hiện kinh doanh. Chúng tôi sẽ xem xét nhanh các cách thức như vậy trong phần bình luận của chương này. Hết chú thích. Một điều lưu ý rõ ràng ở đây là các nhà đầu tư không nên quan tâm một chút nào đến các biến số kế toán đó, nếu như số lượng liên quan tương đối nhỏ. Song phố Wall vẫn cứ là chính nó, thậm chí các mục tương đối thứ yếu cũng có thể được xem trọng. Hai ngày trước khi báo cáo của ALCOA xuất hiện trên Wall Street Journal, tờ báo này đã có một thảo luận về một bản báo cáo tương ứng của công ty hóa chất Dow Chemical. Cuộc thảo luận đã kết thúc với một lời nhận xét là nhiều nhà phân tích cảm thấy lo lắng bởi thực tế là Dow đã đưa một khoảng 21 xu vào lợi nhuận thường lệ, regular profit, đối với năm 1969, thay vì xử lý nó như một khoản lợi nhuận đột xuất, extraordinary income. Vì sao lại ầm ĩ thế? Bởi vì rõ ràng là các đánh giá của Dow liên quan đến nhiều triệu đô la tính gộp lại, dường như phụ thuộc vào cái gì mới đúng là phần trăm lợi nhuận của năm 1969. So với năm 1968, trong trường hợp này, hoặc là 9%, hoặc là 4,5%. Điều đó dội lên ta như một cái gì đó thật ngớ ngẩn, thật khó tưởng tượng nổi các sai khác nhỏ như vậy liên quan đến kết quả của một năm lại có thể có liên quan tới lợi nhuận trung bình hoặc tăng trưởng tương lai, và tới sự định giá thận trọng, hiện thực đối với một doanh nghiệp. Một cách tương phản, hãy xem xét một thông báo khác cũng xuất hiện vào tháng 1 năm 1970. Thông báo này liên quan đến báo cáo cho năm 1970 của công ty Northwest Industry Inc. Chú thích, Northwest Industry là một công ty mẹ đối với trong số nhiều doanh nghiệp khác, công ty đường sắt Chicago và Tây Bắc, và Union Underground, nhà sản xuất cả hai loại đồ lót PVD và Roots of the Loom. Công ty này năm 1985 bị thâu tóm bởi nhà tài chính mắc nợ lớn William Verley, và ông này đã đưa công ty xuống đáy. Roots of the Loom đã bị mua trong một vụ kiện phá sản bởi công ty Berkshire Hathaway của Warren Buffett vào đầu năm 2002. Hết chú thích. Công ty này dự định bút toán xóa sổ như một chi phí đặc biệt, không dưới 264 triệu đô la đánh rụp một cái. Trong số đó, 200 triệu đô la thể hiện thua lỗ sẽ được lấy từ việc dự kiến bán chi nhánh đường sắt cho các nhân viên của nó, và khoản cân đối lấy từ việc điều chỉnh xuống giá của đợt mua chứng khoán gần đây. Tổng số tiền đó sẽ biến thành một thua lỗ khoảng 35 đô la trên một cổ phiếu thường, trước khi được bù trừ bằng pha loãng hay là gấp 2 lần giá trị thị trường hiện tại của nó. Ở đây chúng ta thấy có một cái gì đó thực sự quan trọng, nếu như giao dịch qua được. Và nếu các luật thuế là không thay đổi, thua lỗ này được dự phòng cho năm 1970 sẽ cho phép Northwest Industry hiện thực hóa khoảng 400 triệu đô la lợi nhuận tương lai trong vòng 5 năm từ các khoản lãi đa dạng khác mà không phải đóng thuế thu nhập trên đó. Khi đó, cái gì sẽ là lợi tức thực của doanh nghiệp đó? Nó sẽ được tính toán trên cơ sở có hoặc không có khoản dự phòng gần 50% của thuế thu nhập mà công ty sẽ không phải đóng. Theo ý kiến của chúng tôi, cách tính đúng sẽ là đầu tiên phải xét đến sức kiếm lời trên cơ sở toàn bộ khoản nợ thu thuế thu nhập, và phải rút ra một ý tưởng rộng lớn nào đó về giá trị của chứng khoán dựa trên ước tính đó. Cần phải thêm vào đó một con số lãi, chia thêm vào đó để thể hiện giá trị trên một cổ phiếu của khoản miễn trừ thuế quan trọng, song chỉ là tạm thời mà công ty sẽ được hưởng. Cũng cần tính đến sự pha loãng quy mô lớn có thể xảy ra trong trường hợp đó. Thực vậy, các phát hành trái phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi, và các chứng khoán chỉ quyền mua có thể sẽ làm tăng lên gấp đôi lượng cổ phiếu thường lưu hành nếu các quyền ưu đãi được thực hiện. Tất cả điều đó có thể gây bối rối và lo lắng cho bạn đọc của chúng tôi. Song, đó là câu chuyện của chúng ta. Công tác kế toán công ty thường là lắt léo, phân tích chứng khoán có thể rất phức tạp. Sự định giá chứng khoán là thực sự đáng tin cậy, chỉ trong các trường hợp ngoại lệ. Đối với hầu hết các nhà đầu tư, điều có lẽ tốt nhất là đảm bảo với họ là họ đang nhận được một giá trị tốt đối với các giá mà họ trả, và cứ để nó diễn tiến như thế. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về sử dụng lợi tức trung bình. Vào những thời trước kia, các nhà phân tích và các nhà đầu tư tập trung sự chú ý đáng kể đến lợi tức trung bình trong một khoảng thời gian tương đối dài trong quá khứ, thường là từ 7 năm đến 10 năm. Con số trung bình cộng này đã rất hữu ích để là phản các điểm trồi sụt thường xuyên của chu kỳ kinh doanh, và nó được xem là cho một hình dung tốt hơn về sức kiếm lời của công ty so với kết quả chỉ của năm cuối cùng. Chú thích, con số trung bình cộng là để chỉ trung bình số học đơn giản mà Graham mô tả trong câu trước đó. Hết chú thích. Một ưu điểm quan trọng của quá trình tính trung bình như vậy là nó sẽ giải quyết vấn đề về việc cần phải làm gì với hầu như là tất cả các chi phí đặc biệt và tín dụng đặc biệt. Chúng sẽ phải được đưa vào trong lợi tức trung bình, bởi vì chắc chắn là hầu hết các thua lỗ và lợi nhuận đó thể hiện một phần lịch sử hoạt động của công ty. Nếu chúng tôi thực hiện điều này đối với ALCOA, lợi tức trung bình đối với giai đoạn 1961 đến 1970, 10 năm, có lẽ sẽ là 3,62 đô la, và cho 7 năm, 1964 đến 1970, sẽ là 4,62 đô la trên một cổ phiếu. Nếu các con số như vậy được sử dụng cùng với cách đánh giá đối với sự tăng trưởng và ổn định của lợi tức trong cùng một giai đoạn, thì chúng có thể sẽ đưa ra một bức tranh thực sự mang tính thông tin về tình hình hoạt động trong quá khứ của công ty. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương 12. Mời các bạn đón nghe phần còn lại của chương. Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 12 của quyển sách Nhà đầu tư thông minh của tác giả Benjamin Graham. Tính toán tốc độ tăng trưởng trong quá khứ. Điều có tầm quan trọng hàng đầu là nhân tố tăng trưởng trong số liệu công ty được tính đến một cách phù hợp. Nếu như tăng trưởng cao thì lợi tức gần đây sẽ cao hơn nhiều mức trung bình của 7 hoặc 10 năm. Và các nhà phân tích có thể cho rằng các con số dài hạn đó là không hợp lý, nên không nói như vậy. Lợi tức có thể được biểu diễn bằng cả hai cách là trung bình và con số gần đây nhất. Chúng tôi đề xuất là tốc độ tăng trưởng phải được tính toán bằng cách so sánh con số trung bình của 3 năm gần đây nhất với các con số tương ứng của 10 năm trước đó. Nếu như có vấn đề, các chi phí hoặc tín dụng đặc biệt, thì cần xử lý vấn đề này dựa trên cơ sở thỏa hiệp nào đó. Hãy xem tính toán sau đây đối với tăng trưởng của ALCOA được so sánh với Steve Rupert và của cả nhóm DJIA nói chung. Nhận xét, các con số ít ỏi này có thể được trở thành đối tượng của một cuộc tranh luận kéo dài. Chúng có thể cho thấy, cũng giống như các con số khác, được tạo ra bởi xử lý toán học phức tạp, sự tăng trưởng lợi tức thực sự đối với một giai đoạn dài 1958 đến 1970. Song con số này thường được xem là trung tâm trong các định giá cổ phiếu thường, sẽ thích hợp như thế nào trong trường hợp ALCOA. Tốc độ tăng quá khứ của nó là vượt trội, tốt hơn tốc độ tăng của Sirupet, được tôn vinh và cao hơn nhiều so với tốc độ của chỉ số tổng hợp DJAA. Song giá thị trường vào đầu năm 1971 dường như không dành một sự chú ý nào đến tình hình hoạt động tốt đẹp này. ALCOA chỉ bán được ở mức 11,5 lần con số trung bình của 3 năm gần đây. Trong khi đó, SHIB bán được ở mức 27 lần và DJAA bán được ở mức trên 15 lần. Tại sao lại như thế? Rõ ràng là ở phố Wall, người ta có cái nhìn tương đối bi quan về diễn biến tương lai của lợi tức ALCOA, tương phản với số liệu sổ sách quá khứ của công ty. Một cách khá ngạc nhiên, mức giá cao đối với ALCOA đã được thực hiện ngay từ năm 1959. Vào năm đó, nó được bán ở mức 116 đô la, hay là gấp 45 lần lợi tức của nó. So với giá cao đã điều chỉnh năm 1959 là 25,5 đô la đối với Sirupet, hay là 20 lần lợi tức khi đó của công ty này. Mặc dù lợi nhuận của ALCOA cho thấy sự tăng trưởng tuyệt vời từ đó trở đi, điều hiển nhiên là trong trường hợp này các cơ hội tương lai đã được đánh giá cao quá mức trong giá thị trường. Nó kết thúc năm 1970 ở mức đúng bằng một nửa của mức đỉnh cao năm 1959. Trong khi đó, SHIB tăng giá gấp 3 lần và DJAA nhảy lên gần 30%. Bảng 12.1. Lợi tức trung bình từ năm 1968 đến 1970 ở ALCOA 4,95 đô la. Trong đó, 3/5 của chi phí đặc biệt 82 xu trong năm 1970 được khấu trừ ở đây. Ở Steve Rupert, 2,87 đô la, ở DJAA 55,40 đô la. Về lợi tức trung bình từ năm 1958 đến 1960 ở ALCOA là 2,08 đô la, Steve Rupert 1,23 đô la, DJAA 31,49 đô la. Nói về tăng trưởng, ở ALCOA 141,0%, ở Cirobot 134,0%, ở DJIA 75,0%. Nói về tốc độ 5, gợp, ở ALCOA 9,0%, ở Cirobot 8,7%, ở DJIA 5,7%. Hết bản 12.1. Điều cần được chỉ ra là lợi tức trên của các quỹ vốn của ALCOA chỉ ở mức trung bình hoặc thấp hơn, và đó có lẽ là nhân tố quyết định ở đây. Chú thích: Graham có lẽ sử dụng cụm từ lợi tức trên các quỹ vốn, earning on capital fund, theo nghĩa truyền thống là lợi nhuận trên giá trị sổ sách, return on book value. Thực chất, đó là lợi nhuận ròng chia cho tài sản ròng hữu hình của công ty. Hết chú thích. Các hệ số nhân cao được duy trì trên thị trường chứng khoán chỉ khi nào công ty duy trì được khả năng có lợi nhuận cao hơn mức trung bình. Tại thời điểm này, cho phép chúng tôi áp dụng vào ALCOA đề nghị mà chúng tôi đã nêu trong chương trước đối với quy trình định giá hai phần. Cách tiếp cận như vậy có thể tạo ra giá trị hoạt động trong quá khứ đối với ALCOA là 10% của DJIA, hay $84 trên một cổ phiếu so với giá đóng cửa $840 đối với DJIA vào năm 1970. Trên cơ sở đó, các cổ phiếu trông có vẻ khá hấp dẫn với các giá $57.25. Nhà phân tích cấp cao cần phải hạ giá trị hoạt động trong quá khứ đến mức nào để tính đến các diễn biến bất lợi mà anh ta đã nhìn thấy trong tương lai. Thú thật là chúng tôi cũng không có một ý tưởng nào. Giả sử anh ta có lý do để tin là lợi tức của năm 1971 sẽ có thể thấp đến mức $2.50 trên một cổ phiếu. Một sự sụt giảm lớn từ con số của năm 1970 so với sự tăng lên được kỳ vọng đối với DJIA. Rất có khả năng là thị trường chứng khoán sẽ tiếp nhận kết quả hoạt động tồi tệ này một cách rất nghiêm túc. Song liệu thị trường chứng khoán có thực sự xác minh rằng công ty nhôm Hoa Kỳ đã từng một thời hùng mạnh lại là một doanh nghiệp tương đối không lời lãi không? Chú thích: Lịch sử gần đây và một núi các nghiên cứu tài chính đã cho thấy rằng thị trường là tàn nhẫn nhất đối với các công ty đang phát triển nhanh, song bỗng nhiên lại thông báo sự sụt giảm về lợi tức. Các công ty phát triển vừa phải và ổn định hơn như ALCOA vào thời Graham hoặc Unholster Bush và Congas Pomoli vào thời chúng ta dường như chỉ chịu những suy giảm chứng khoán nhẹ nhàng hơn nếu họ thông báo mức lợi tức đáng thất vọng. Kỳ vọng lớn dẫn đến thất vọng lớn nếu không được đáp ứng. Còn việc không đáp ứng được kỳ vọng vừa phải dẫn đến phản ứng nhẹ nhàng hơn nhiều. Do vậy, một trong những rủi ro lớn nhất khi mua vào các chứng khoán tăng trưởng không phải vì sự tăng trưởng của chúng sẽ ngừng, mà chỉ vì nó sẽ tăng chậm lại. Và trong dài hạn, đó không chỉ là rủi ro mà còn là một điều tương đối chắc chắn. Hết chú thích. Trong năm 1971, giá giảm từ mức cao $70 trong tháng 5 xuống mức thấp $36 trong tháng 12, so với giá trị sổ sách là $55. ALCOA chắc chắn là một công ty công nghiệp tiêu biểu với quy mô khổng lồ, song chúng tôi cho rằng lịch sử giá và lợi tức của công ty này bất bình thường hơn, thậm chí mâu thuẫn hơn so với hầu hết các doanh nghiệp lớn khác. Ví dụ này hỗ trợ ở mức độ nào đó cho các nghi ngờ mà chúng tôi nêu lên trong chương trước về mức độ phụ thuộc của quy trình định giá khi được áp dụng vào một công ty công nghiệp tiêu biểu. Trước khi khép lại nội dung chương 12, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần bình luận về chương 12. Bạn có thể bị lừa bởi một gã bảnh chọe cầm cây bút dễ dàng hơn so với một gã bảnh chọe cầm cây súng. Potisley, trò chơi các con số. Thậm chí Graham cũng sẽ phải giật mình về mức độ mà các công ty và các nhà kế toán của họ đã đẩy giới hạn của phép tắc ứng xử, tới trong một vài năm gần đây, được bù đắp lớn thông qua các hợp đồng quyền chọn mua bán cổ phiếu. Các thành viên hội đồng quản trị hàng đầu đã hiểu rằng họ có thể trở nên giàu có không thể tưởng tượng nổi chỉ bằng một việc tăng lợi tức công ty của họ trong một vài năm liền vận hành. Chú thích: để biết thêm làm thế nào các hợp đồng quyền chọn mua bán chứng khoán có thể làm giàu cho các nhà quản lý công ty, song không nhất thiết làm giàu cho các cổ đông bên ngoài, hãy xem bình luận về chương 19. Hết chú thích. Hàng trăm công ty đã vi phạm tinh thần, nếu không phải lời văn, của các nguyên tắc kế toán. Biến các báo cáo tài chính của mình thành thứ mập mờ khó hiểu, trang điểm lè lẹt cho các kết quả tồi tệ bằng các đồ trang sức rẻ tiền, che giấu các chi tiêu hay nặng ra lợi tức từ không khí loãng. Hãy nhìn vào một vài thông lệ thực hành bốc mùi trong số đó. Cứ như thể là thật. Có lẽ kiểu trò quỹ thuật kế toán phổ biến nhất là trò lợi tức dự toán theo lệ Roll Former. Có một câu châm ngôn lâu năm trên phố Wall là mỗi một ý tưởng tồi đều bắt đầu như một ý tưởng hay. Và sự thể hiện lợi tức dự đoán theo lệ cũng không có gì khác. Mục đích ban đầu là nhằm cung cấp một bức tranh đúng hơn về sự tăng trưởng dài hạn của lợi tức bằng cách điều chỉnh đối với các lệch lạc ngắn hạn khỏi xu thế đã định hoặc đối với các diễn biến được cho là không định kỳ. Một thông cáo dự toán theo lệ, chẳng hạn, có thể cho thấy là công ty lẽ ra đã đạt được những gì trong năm qua nếu như công ty khác mà nó vừa mua đã là một bộ phận của gia đình công ty trong toàn bộ 12 tháng. Song khi những năm tồi tệ của thập kỷ 1990 đang diễn ra, các công ty đã không thể để mặc sự việc ở trạng thái tốt nhất. Hãy nhìn vào các ví dụ dưới đây của trò gian trá về lợi tức dự toán theo lệ. Đối với quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 1999, công ty InfoSpace thông báo lợi tức dự toán theo lệ của mình, cứ như thể là nó không phải trả 159,9 triệu đô la cổ tức cổ phiếu ưu đãi. Đối với quý kết thúc vào ngày 31 tháng 10 năm 2001, công ty B-System thông báo lợi tức dự toán theo lệ của mình, cứ như thể là nó không phải đóng 193 triệu đô la tiền thuế theo bảng lương trên các hợp đồng quyền chọn mua bán cổ phiếu được thực hiện bởi các nhân viên của công ty. Đối với quý kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2001, công ty JDS Unify thông báo lợi tức dự toán theo lệ của mình, cứ như thể là nó không phải đóng 4 triệu đô la tiền thuế theo bảng lương, không thua lỗ 7 triệu đô la đầu tư vào các chứng khoán tồi tệ và không gánh chịu 2,5 tỷ đô la cho các chi phí liên quan đến sự sáp nhập công ty và đặc quyền kế nghiệp. Một cách ngắn gọn, lợi tức dự toán theo lệ cho phép công ty thể hiện là lẽ ra họ có thể thực hiện tốt thế nào nếu như họ đã không thực hiện tồi tệ như họ đã thực hiện. Chú thích: tất cả các ví dụ trên đây được lấy trực tiếp từ các thông cáo do chính các công ty phát hành. Hết chú thích. Như một nhà đầu tư thông minh, điều duy nhất bạn cần làm đối với các lợi tức dự toán theo lệ là không để ý đến chúng. Thèm khát sự thừa nhận. Năm 2002, Great Communication International, một công ty khổng lồ về viễn thông, trông rất khỏe mạnh. Cổ phiếu của công ty này sụt hơn 5%, ngay cả khi thị trường chứng khoán mất hơn 9% năm đó. Song các báo cáo tài chính của Great có chứa một tiết lộ lặt vặt nhỏ. Vào cuối năm 1999, Great quyết định công nhận doanh thu từ các niên giám điện thoại ngay khi các cuốn này được xuất bản, mặc dù Như bất cứ ai đã từng được nhận quảng cáo trang vàng đều biết, nhiều doanh nghiệp trả tiền cho các quảng cáo đó dần từng tháng. Một câu thần chú, câu nghe có vẻ tầm thường, thay đổi trong nguyên tắc thống kê, đã bơm lợi tức ròng của năm 1999 lên thêm 240 triệu đô la sau thuế, 1/5 tổng số tiền mà Quét kiếm được năm đó. Giống như một miếng băng nhỏ tôn lên cả tảng băng chìm, việc công nhận doanh thu một cách lớn ác thường là dấu hiệu của những nguy hiểm đã ăn sâu và hiện lên lù lù. Và điều này đã xảy ra ở Quét cũng đúng như vậy. Đến đầu năm 2003, sau khi xem xét lại các báo cáo tài chính trước đó của mình, công ty này đã tuyên bố là đã công nhận lợi tức sớm trước thời gian quy định trên doanh số bán thiết bị, đã vào sổ không đúng các chi phí dịch vụ do người ngoài cung cấp, đã ghi sổ một cách không phù hợp các chi phí như thế, chúng là các tài sản vốn chứ không phải chi phí, và xử lý một cách không thể biện minh sự giao dịch tài sản như thế, chúng được bán đứt. Tất cả điều đó nói lên doanh thu của Quét năm 2000 và 2001 đã được phóng đại lên thêm 2,2 tỷ đô la, bao gồm cả 80 triệu đô la từ các thay đổi về nguyên tắc kế toán trước đây mà bây giờ được đảo ngược lại. Chú thích: doanh thu, revenue, nghĩa rộng hơn doanh số bán hàng, sales. Nó thường bao gồm doanh số bán hàng và những khoản thu khác như dịch vụ, giao dịch tài sản, tiền lãi v.v. Chú thích của người dịch và ban biên tập tiếng Việt. Năm 2002, Quét là một trong 330 công ty kinh doanh đại chúng đã trình bày lại các báo cáo tài chính quá khứ của mình. Một kỷ lục của mọi thời đại, theo nhóm tư vấn Huron. Tất cả thông tin về Quét được lấy từ các hồ sơ lưu trữ tài chính tại Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ. Báo cáo năm, mẫu 8K và mẫu 10K được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu Edgar tại www.sec.gov. Chẳng cần ngắm nghía kỹ cũng có thể phát hiện ra sự thay đổi trong nguyên tắc kế toán mà Quét đã công bố công khai hoàn toàn khi đó. Các cổ phiếu của Quét đã diễn biến thế nào trong giai đoạn đó? Vào cuối năm 2000, chứng khoán ở mức 41 đô la trên một cổ phiếu. Như vậy, tổng cộng giá trị thị trường là 67,9 tỷ đô la. Đến đầu năm 2003, Quét còn khoảng 4 đô la, tạo ra giá trị của toàn bộ công ty là dưới 7 tỷ đô la, một thua lỗ 90%. Sự sụt giảm giá cổ phiếu không phải là cái giá duy nhất liên quan đến lợi tức ma. Một nghiên cứu gần đây đã tìm ra là một mẫu tiêu biểu gồm 27 công ty bị buộc tội gian dối kế toán bởi Quỹ ban Chứng khoán và Giao dịch đã đóng thừa ra 320 triệu đô la tiền thuế thu nhập liên bang. Mặc dù hầu hết số tiền đó cuối cùng sẽ được hoàn lại bởi IRS, song hầu hết các cổ đông có lẽ sẽ không còn ở quanh đó để được hưởng lợi từ sự hoàn thuế này. Hết chú thích. Các vi phạm lớn. Vào cuối những năm 1990, công ty Global Rushing có những tham vọng vô hạn. Công ty đóng trụ ở Bermuda đã xây dựng lên cái mà nó gọi là mạng lưới cáp quang tích hợp toàn cầu đầu tiên, với trên 100.000 dặm cáp, hầu hết là đặt dưới đáy của các đại dương trên thế giới. Sau khi đã đặt xong hệ thống cáp trên toàn thế giới, Global Rushing có thể bán cho các công ty viễn thông khác quyền được truyền tin qua hệ thống cáp của nó. Chỉ trong năm 1998, Global Rushing đã chi trên 600 triệu đô la để xây dựng mạng quang của mình. Trong năm đó, gần 1/3 ngân sách xây dựng đã được bút toán so với doanh thu, như là khoản chi tiêu được gọi là chi phí về dung lượng đã được bán. Nếu như không có khoản chi phí 178 triệu đô la đó, Global Rushing khi đó báo cáo khoản lỗ ròng 96 triệu đô la, có lẽ đã có thể báo cáo khoản lợi nhuận ròng là khoảng 82 triệu đô la. Trong năm sau, một chú giải dịu dàng trong báo cáo năm 1999 cho biết, Global Rushing đã khởi phát cách kế toán hợp đồng dịch vụ. Công ty đã không còn bút toán hầu hết chi phí xây dựng như là các chi tiêu so với doanh thu có ngay mà công ty nhận được từ việc bán dung lượng truyền tải trên mạng cáp của mình. Thay vào đó, một phần lớn các chi phí xây dựng đó bây giờ sẽ được xử lý không phải như chi phí hoạt động, mà là chi phí vốn. Do vậy làm tăng tổng tài sản có của công ty, thay vì làm giảm lợi tức ròng của nó. Chú thích: Global Rushing lúc đầu coi hầu hết chi phí xây dựng của nó như là các chi tiêu được tính so với doanh thu tạo ra từ việc bán hoặc cho thuê quyền sử dụng trên mạng của nó. Các khách hàng thường là trả tiền cho quyền của mình ngay từ đầu. Upfront. Mặc dù cũng có một số công ty có thể trả dần trong các giai đoạn dài nhất đến 4 năm, song Global Rushing đã không ghi sổ hầu hết doanh thu ngay từ đầu. Thay vào đó là giữ lại cho đến hết thời hạn hợp đồng. Tuy nhiên hiện nay, do các mạng cáp quang có thời gian sử dụng đến 25 năm, Global Rushing bắt đầu xem chúng như các tài sản cố định lâu bền và có thể khấu hao. Mặc dù cách làm này tuân thủ theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi, điều không rõ là vì sao Global Rushing đã không sử dụng nó trước ngày 1 tháng 10 năm 1999. Và thực sự, điều gì đã dẫn đến thay đổi? Tại thời điểm tháng 3 năm 2001, Global Rushing có tổng cộng định giá chứng khoán là 12,6 tỷ đô la. Công ty đã nộp đơn xin phá sản vào ngày 28 tháng 1 năm 2002, làm cho cổ phiếu thường của nó cơ bản là vô giá trị. Hết chú thích. Chỉ bằng một cái đũa thần vung lên, các tài sản sở hữu và trang thiết bị của Global Rushing đã tăng thêm 575 triệu đô la, trong khi chi phí bán hàng chỉ tăng có 350 triệu đô la, mặc dù công ty đã tiêu tiền như một gã thủy thủ say rượu. Các chi phí vốn là một công cụ thiết yếu đối với các nhà quản lý để làm sao cho doanh nghiệp tăng trưởng lớn hơn và tốt hơn. Song các quy định kế toán đáng nguyền rủa đã cho phép các nhà điều hành thổi phồng lợi nhuận báo cáo bằng cách chuyển các chi phí hoạt động thông thường thành tài sản vốn. Như trường hợp của Global Rushing cho thấy, nhà đầu tư thông minh cần phải chắc chắn rằng mình hiểu được một công ty thực hiện vốn hóa như thế nào và tại sao. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về câu chuyện về hàng tồn kho. Giống như nhiều nhà sản xuất chip bán dẫn khác, công ty Micron Technology chịu sự sụt giảm doanh số bán sau năm 2000. Thực vậy, Micron bị một đòn nặng do sự sụt giảm về nhu cầu, đến nỗi nó bắt đầu phải điều chỉnh xuống giá trị hàng tồn kho của mình. Bởi vì các khách hàng rõ ràng là không muốn mua chúng với cái giá mà Micron đã đề nghị. Trong quý kết thúc vào tháng 5 năm 2001, Micron đã bút toán khoản giảm giá trị ghi sổ của hàng tồn kho đi 261 triệu đô la. Hầu hết các nhà đầu tư diễn giải sự điều chỉnh xuống đó không phải là một chi phí hoạt động thông thường hoặc định kỳ, mà là một sự việc bất bình thường. Để hiểu được việc gì đã xảy ra sau đó, các bạn có thể xem hình 12.1, một block của các chip cũ ở trang 367. Hình 12.1 là một biểu đồ cột gồm hai trục. Trục tung biểu thị điều chỉnh giảm giá trị hàng tồn kho, đơn vị triệu đô la. Trục hoành là các quý tài chính của Micron Technology, gồm quý vào tháng 5 năm 2001 với 261,1 triệu đô la. Tháng 8 năm 2001, 455,8 triệu đô la. Tháng 11 năm 2001, 172,8 triệu đô la. Tháng 2 năm 2002, 3,8 triệu đô la. Tháng 5 năm 2002, 25,9 triệu đô la. Tháng 8 năm 2002, 173,6 triệu đô la và tháng 11 năm 2002, 90,8 triệu đô la. Nguồn: các báo cáo tài chính của Micron Technology. Micron đã bút toán các điều chỉnh xuống giá tiếp theo của hàng lưu kho trong từng quý của 6 quý tài chính tiếp theo. Liệu việc hạ giá hàng lưu kho của Micron có phải là một sự kiện không định kỳ, hay nó đã trở thành một tình huống thường xuyên? Các bộ óc suy xét hợp lẽ có thể nhìn nhận khác nhau về trường hợp cụ thể này. Song một điều rất rõ ràng, nhà đầu tư thông minh cần phải luôn cảnh giác đối với những chi phí không định kỳ, là những cái giống như con thỏ chạy pin, energizer, cứ tiếp tục chuyển động. Chú thích: tôi rất biết ơn Howard Chilik và Mark Hamel thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích Tài chính vì đã cung cấp ví dụ này. Hết chú thích. Quy mô quỹ lương hưu. Năm 2001, công ty FPC Communication là kẻ sở hữu các quyền lợi trong Singular Wireless, Battelle và Southern New England Telephone đã kiếm được 7,2 tỷ đô la lợi nhuận ròng, một kết quả hoạt động xuất sắc trong một năm tồi tệ đối với ngành công nghiệp viễn thông bị mở rộng quá mức. Song lợi nhuận này không chỉ đến từ kinh doanh của FPC. Một khoảng 1,4 tỷ đô la trong số đó, tức 13% lợi nhuận ròng của công ty, đến từ quỹ lương hưu của công ty, do FPC có nhiều tiền hơn trong quỹ lương hưu so với khoản được ước tính là cần phải có để trả cho các phúc lợi tương lai của nhân viên công ty. Công ty buộc phải xem sự sai khác này như lợi nhuận hiện tại. Một lý do đơn giản của khoản thặng dư đó, năm 2001, FPC đã nâng tỷ suất lợi nhuận mà nó kỳ vọng sẽ đạt được. Trên các hoạt động đầu tư của quỹ lương hưu là 8,5% lên 9,5%, do vậy làm giảm lượng tiền cần phải để sang một bên ngày hôm nay. FPC giải thích kỳ vọng lạc quan mới của mình bằng cách lưu ý rằng, đối với mỗi trong 3 năm kết thúc vào năm 2001, tỷ suất lợi nhuận trên đầu tư thực 10 năm đã vượt 10%. Nói cách khác, do tỷ suất lợi nhuận quá khứ của chúng tôi cao, nên hãy cho phép giả định là tỷ suất lợi nhuận tương lai của chúng tôi cũng sẽ cao. Song điều này không những không qua được các phép kiểm định logic sơ đẳng nhất, mà nó còn công khai đi ngược lại thực tế là lãi suất đang giảm sút mức thấp gần kỷ lục, làm giảm đi tỷ suất lợi nhuận tương lai trên bộ phận trái phiếu trong danh mục đầu tư của quỹ lương hưu. Thật vậy, cũng trong năm đó, Berkshire Hathaway của Warren Buffett đã giảm tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng trên các tài sản có quỹ lương hưu của mình từ 8,3% xuống 6,5%. Liệu FPC có thực tế không khi giả định là các nhà điều hành quỹ lương hưu của mình có thể vượt qua một cách đáng kể nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới? Chắc là không. Trong năm 2001, quỹ lương hưu của Berkshire Hathaway lãi 9,8%, còn quỹ lương hưu của FPC thì lỗ 6,9%. Chú thích: tỷ suất lợi nhuận được tính gần đúng bằng cách chia tổng giá trị thực các tài sản của quỹ vào đầu năm cho lợi nhuận thực trên tài sản của quỹ. Hết chú thích. Đây là một vài cân nhắc nhanh đối với nhà đầu tư thông minh. Liệu phúc lợi hưu ròng có lớn hơn 5% lợi tức ròng của công ty? Nếu có, liệu bạn vẫn có cảm thấy thoải mái với các lợi tức khác của công ty nếu như các lợi nhuận hưu đó sẽ ra đi trong các năm tương lai? Tỷ suất lợi nhuận dài hạn trên các tài sản của quỹ lương hưu giả định có hợp lý không? Tại thời điểm năm 2003, bất cứ cái gì trên mức 6,5% đều là đáng ngờ, trong khi một tỷ suất tăng là điều cực kỳ hoang tưởng. Nhà đầu tư hãy cảnh giác. Một số biển báo hiệu sẽ giúp bạn tránh mua phải chứng khoán mà sau này có thể trở thành một quả bom nổ chậm về kế toán. Hãy đọc ngược từ cuối lên đầu. Khi bạn nghiên cứu báo cáo tài chính của một công ty, hãy bắt đầu đọc từ trang cuối cùng và chậm rãi đi ngược dần về phía trước. Bất cứ điều gì mà công ty không muốn bạn tìm ra đều được vùi lấp ở phía sau. Đó chính là nguyên nhân vì sao bạn cần phải xem từ đó trước tiên. Hãy đọc các ghi chú. Đừng bao giờ mua một chứng khoán mà không đọc các chú giải của các báo cáo tài chính trong các báo cáo năm. Một ghi chú quan trọng thường được dán nhãn là tóm tắt các phương châm kế toán quan trọng, mô tả cách công ty công nhận doanh thu, kiểm kê hàng lưu kho, xử lý các khoản bán hàng trả góp theo hợp đồng, chi trả các chi phí tiếp thị và tính đến các khía cạnh chủ yếu khác trong kinh doanh của công ty. Chú thích: hãy đừng để bị lừa bởi cách viết dài lê thê nhàm chán đến u mê của các chú giải kế toán. Các chú giải đó được thiết kế chỉ cốt để ngăn những người bình thường khỏi việc thực sự đọc chúng. Vì thế bạn cần phải kiên nhẫn. Một chú giải cho báo cáo năm 1996 của công ty Informix, chẳng hạn, đã thông báo là: công ty nói chung công nhận doanh thu bản quyền từ việc bán các bản quyền phần mềm vào lúc đã chuyển sản phẩm phần mềm đến khách hàng. Tuy nhiên, đối với một số nhà sản xuất phần cứng máy tính và những người sử dụng ở cuối chuỗi bán hàng có bản quyền với các tài khoản được trả trong vòng 12 tháng, công ty sẽ công nhận doanh thu vào thời điểm khách hàng thực hiện một cam kết theo hợp đồng với một khoản phí bản quyền tối thiểu không hoàn trả lại. Nếu như các nhà sản xuất phần cứng máy tính và những người sử dụng ở cuối chuỗi bán hàng có bản quyền như vậy, đáp ứng được các tiêu chí nhất định do công ty đặt ra. Nói toẹt ra, Informix muốn bảo rằng nó ghi vào bên có của chính mình đối với doanh thu trên các sản phẩm, thậm chí ngay cả khi chúng còn chưa vượt bán cho người sử dụng ở cuối chuỗi bán hàng. Khách hàng thực sự đối với phần mềm của Informix. Khi bị Quỹ ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ cáo buộc là Informix đã thực hiện gian lận kế toán, công ty này đã thông báo lại doanh thu của mình, xóa đi 244 triệu đô la trong các vụ bán hàng như vậy. Trường hợp này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc đọc những lời lẽ hoa mỹ bằng một con mắt đầy hoài nghi. Tôi mang ơn Martin Friedman vì đã gợi ý về ví dụ này. Hết chú thích. Trong các chú giải khác, hãy dè chừng các thông báo về nợ, hợp đồng quyền chọn, mua bán cổ phiếu, cho khách hàng vay, dự trữ phòng lỗ và các nhân tố rủi ro khác có thể lấy đi một miếng lớn từ lợi tức. Trong số những thứ có thể sẽ làm râu tóc bạn dựng ngược lên, có những thuật ngữ kỹ thuật kiểu như được vốn hóa, được hoãn lại và tái cấu trúc, và những từ tiếng Anh chất phát báo hiệu là công ty đã thay đổi thông lệ kế toán của mình, kiểu như bắt đầu, thay đổi. Tuy nhiên, không từ nào trong số đó có nghĩa là bạn không nên mua chứng khoán, song tất cả chúng đều có nghĩa là bạn cần phải khảo sát tiếp. Hãy đảm bảo rằng bạn sẽ so sánh các chú giải đó với các chú giải trong các bản báo cáo tài chính của ít nhất một công ty là đối thủ cạnh tranh gần nhất, để thấy là các nhà kế toán trong công ty của bạn tháo vát đến mức nào. Hãy đọc thêm nữa. Nếu bạn là một nhà đầu tư mạnh bạo, mong muốn dành rất nhiều thời gian và sức lực vào danh mục đầu tư của mình, khi đó bạn cần có nghĩa vụ với chính mình là phải biết nhiều hơn nữa về việc báo cáo tài chính. Đó là cách duy nhất để giảm thiểu khả năng bạn bị đánh lạc hướng bởi một báo cáo lợi tức lắm mưu mẹo. Ba cuốn sách rất hay đầy những ví dụ kịp thời và cụ thể là Financial Statement Analysis, phân tích báo cáo tài chính của Martin Friedman và Fernando Alvarez, The Financial Number Game, trò chơi con số tài chính của Charles Manford và Oren Komitsky, và Financial Shenanigans, những trò tháo cái tài chính của Howard Gillis. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn toàn bộ nội dung của chương 12. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 13 để tìm hiểu về so sánh 4 công ty niêm yết.